Hồng Lâu Phương Thức, Hiền Hậu, Thượng Vị. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đoạn chuyện cũ này, không khí trong phòng đều buồn bực bất an. Vương Sóc có chút hối hận làm quận chúa thương tâm cảm khái. Nhưng và muốn biết rõ ràng nguyên nhân sự việc, hỏi, Trung Sơn Vương này bao nhiêu tuổi? 14 tuổi, từ lúc đại chiến thành Kim Lăng đến nay đã 14 năm. Bệ hạ nay rời đô đến kinh thành, Kim Lăng vẫn là kinh đô thứ hai. Thành Kim Lăng vẫn có vô số người và phụng bài vị trường sinh của điện hạ như cũ. Quận chúa tôn sùng Khang Túc Thái tử, xưng hô một lần lại một lần thân cận hơn. Vậy Trung Sơn Vương bây giờ còn được nuôi trong và sao? Vương Sóc có chút tò mò, nàng đối với chính trị thường lấy âm mưu luận suy nghĩ. Ví dụ như vì sao lúc trước không kịp thời cứu viện, vì sao con cái của Khang Túc Thái tử đều chết trận, nữ nhi trưởng thành đều không lưu lại một người. Nếu không phải lúc trước Trắc Phi thông tuệ trung liệt, làm sao có thể lưu lại huyết mạch cho Khang Túc Thái tử? Vương Sóc bị tìm tòi bí mật, giải mã, kiểm chứng, tẩy não trong đầu, tất cả đều là âm mưu. Đúng vậy, nương và tiến và gặp qua Trung Sơn Vương vài lần, nghe nói bệ hạ đối xử với Trung Sơn Vương còn thân cận hơn so với chư vị hoàng tử. Đợi đến khi Trung Sơn Vương cập quan, bệ hạ nhất định sẽ ban cho tước vị thân vương. Hiện giờ trong nhóm hoàng tử còn chưa có người được phong tước, Trung Sơn Vương và là người thứ nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Quận chúa vui mừng nói, Khang Túc Thái tử oanh liệt đền nợ nước, bọn họ những người trải qua chiến loạn Kim Lăng lại có thể hưởng thụ hòa bình hết sức cảm kích hắn, trong phạm vi khả năng chiếu cố nhi tử của hắn, là tâm nguyện chung của rất nhiều người. Có lẽ chính là vì rất nhiều tâm nguyện chung này, bệ hạ mới hậu đãi Trung Sơn Vương như thế. Tư tưởng của Vương Sóc đã chạy lệch đến, nâng giết, bia ngắm, cho nên nói hoàng đế bệ hạ và không dễ dàng, làm tốt có người nói ngươi nâng giết. Chỉ cần sơ sẩy là ngự sử sẽ ghi vào, làm hoàng đế thật khó nha. Quận chúa tôn sùng Khang Túc Thái tử như thế, và kiêng kỵ như bưng đối với Trung Sơn Vương, bởi vậy có thể thấy được bo bo giữa mình và hồi ức tiên hiền vẫn có chút xung đột. Quận chúa nói nhiều như vậy, cuối và còn muốn chắp vá. Sóc Nhi, những chuyện cũ này, con biết là được rồi, không được nói cho người khác biết, càng không được hỏi thăm tin tức của Trung Sơn Vương. Mà bây giờ, bệ hạ đã đăng cơ rồi. Nương, con hiểu, Vương Sóc gật đầu, quận chúa không biết nàng có thật sự hiểu được nguy hiểm trong đó hay không. Nhưng nhìn biểu hiện ngày thường của Vương Sóc, cho dù không hiểu, chỉ cần nàng đáp ứng sẽ không nói ra, quận chúa và yên tâm. Nói đến Thanh Hà, quận chúa lại kéo ra một đống chuyện rách nát như vậy. Quận chúa và không có tâm tình nói yến hội sinh thần Vương Sóc nữa, phân phó Vương Sóc chuẩn bị danh sách cho bà xem, rồi để cho Vương Sóc trở về. Vương Sóc đi trên hành lang, trong đầu không ngừng hiện lên khói lửa chiến trường và kim qua thiết mã là tài năng kinh thiên động địa như thế nào, mới làm cho con gái huynh đệ dị mẫu như nương quận chúa đều vô và tôn sùng Thái tử Khang Túc, còn có vị Trung Sơn Vương kia, có kế thừa di chí của phụ thân không? Vương Sóc sinh lòng cảm khái. Trở về tìm một quyển sách miêu tả chiến trường xem, đáng tiếc bút pháp văn nhân Xuân Thu không ghi chép chi tiết. Trong đầu Vương Sóc nghĩ mấy từ, liệt mã bôn đằng, tiếng giết rung trời, đầy bụng suy nghĩ tiến vào mộng đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau thức dậy, Vương Sóc học xong buổi sáng, liền cuốn lấy Vương Tử Đằng muốn đi diễn võ trường xem bọn họ học. Tối hôm qua trong mộng Vương Sóc xuất hiện tất cả đều là cảnh tượng chiến trường. Vũ khí lạnh nóng xen kẽ lên sân khấu, hoàn toàn vô lý, nhưng tiếng gào thét rung động lòng người kia luôn đập vào trái tim Vương Sóc. Muội muốn làm gì, đao kiếm không có mắt, sẽ bị thương. Vương Tử Đằng và không dám dẫn nàng đi. Ca, huynh yên tâm, muội chỉ đi xem một chút, nương đều đáp ứng rồi. Thật đấy, Vương Sóc mặt không đỏ tim không đập nhanh nói dối, lại cam đoan thêu hà bao mới cho Vương Tử Đằng. Cam đoan cầu tình cho nương quận chúa để cho hắn có thể ra ngoài chơi thêm vài ngày, ký kết một loạt hiệp ước bất bình đẳng mới khiến Vương Tử Đằng đáp ứng. Vương gia là nhà võ tướng, võ trường rộng rãi bằng phẳng, có người cưỡi ngựa, có luyện tập binh khí, trên sân còn có hộ vệ trong phủ thao luyện, quả thực làm cho Vương Sóc mở rộng tầm mắt. Trong trạch viện trong kinh thành thế mà có thể cưỡi ngựa, Vương Sóc lại có nhận thức trực quan đối với tài lực, địa vị nhà mình. Cách chương.